Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, khắc tinh. Ảnh hưởng một trận tranh tài thắng lợi nhân tố rất nhiều rồi. Cầu thủ trạng thái, sân bóng không khí, trọng tài xử phạt khuynh hướng các loại, nhưng mấu chốt nhất vẫn là 2 giờ. Huấn luyện viên chính chiến thuật bố trí. Cùng với các cầu thủ ở trên sân lực chấp hành, cụ thể đến cái này trận đấu bên trong, từ hiệp 1 đến xem, hai bên huấn luyện viên chính lúc trước bố trí 8 lạng nửa cân. Cầu thủ lực chấp hành Man City hơi cao một bậc, từ dưới nửa chàng đến xem, Best Lâm chàng điều chỉnh rõ ràng cao hơn một bậc. Đương nhiên rồi, cái này không phải là bởi vì Best chiến thuật năng lực càng mạnh, mà là hắn làm rồi để Guardiola ngoài ý muốn biến trận. Tuy rằng Guardiola cũng theo lấy biến trận, nhưng trên sân đội trưởng kiêm huấn luyện viên chính Best cũng không cảm thấy bất ngờ. Cũng không thấy đến Man City có thể lật về tới. Ngay tại Man City 2 liên kích suýt nữa cân bằng tỷ số điểm số sau, Best chỉ huy MU trên phạm vi lớn lui về phòng thủ 40m bên ngoài khu vực tùy ý Man City khống chế bóng. Ở 30m đến 30m khu vực bên trong nghiêm mật bổ phòng. Cấm khu bên trong càng là chật như nêm cối. Đừng nói hai cánh Pavard cùng lúc so rồi. Chính là Griezmann cùng Bernardo Silva cũng trở về đến hiệp trợ phòng thủ. Chỉ để lại Phan Cao một cái người ở phía trước quấy rối. Kante ở phía sau eo vị trí lù lù không động. Best lui về đến lớn cấm khu hai cái sườn bộ hướng ngang càn quét. Cái này khiến Vidal, Fernando Luis Rosa nghĩ ở lớn cấm khu bên ngoài tiếp ứng sút gôn ý đồ tan thành bọt nước. Thứ 71 phút đồng hồ, Vidal cùng David Silva liên tục hai cước sút xa bị Kante cùng Best phủ kín ra ngoài. Bên nhận bóng truyền trong bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Thứ 74 phút đồng hồ, Sterling từ sườn trái cầm banh đột phá. Hắn thành công từ Pavard cùng Best ở giữa cưỡng ép đột phá. Nhưng tiếp xuống Underweireld tinh chuẩn thả súc để cái này vóc dáng nhỏ ngã trên mặt đất kêu rên. Kỳ thật, chính xác tới nói, Best lại biến trận rồi. Chiêm Tuấn cười lấy lời bình nói. Hiện tại không phải là 343, mà là 541 trận hình rồi. Cơ hồ từ bỏ rồi tiến công, nhưng phòng thủ phi thường dày đặc. Trương Lục gật đầu đồng ý. Sterling, Sané cùng Douglas Costa cơ hồ không có đột phá không gian. Dù cho thành công đột phá, đằng sau bổ phòng ba cái hậu vệ trung tâm cũng có thể thành công phủ kín. Tựa như Sterling vừa nãy như thế, hơn nữa coi như đột phá vào cấm khu, cũng rất khó tìm đến sút gôn góc độ. MU cấm khu nội nhân viên quá dày đặc. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Aguero tuy rằng cũng không phải là cái cường lực tiền đạo, nhưng kết cục của hắn để Man City ở đường biên truyền trong thời điểm thiếu khuyết tiếp ứng điểm. Bên sân Guardiola gấp trên nhảy dưới tránh. Hắn cắn môi oán hận nhìn chằm chằm cái kia bước chân cho tới bây giờ không dừng lại MU số 7. Úp úp, lại là Best, xinh đẹp cắt bóng, không phạm quy, Griezmann truyền xa, Phan Cao, kém một chút, Bravo mở rộng rồi phòng thủ diện tích. Ở MU lần thứ nhất biến trận thời điểm, không thể nói Guardiola biến trận quá chậm, tuy rằng MU liền xuống hai thành hoàn thành nghịch chuyển. Nhưng Guardiola biến trận sau, Best phản ứng tốc độ càng nhanh. Trên thực tế Man City cũng có vào bóng cơ hội. Đáng tiếc Sterling một cước đá bay. Guardiola rất rõ ràng trên sân thế cuộc à. Hiện tại tiến công chỉ có thể nói là ở đụng đại vận. Best lần thứ hai biến trận tính nhắm vào mạnh phi thường. Best chính mình lui về bổ túc 343 trận hình công kích trung đan tiền vệ phòng ngự uy hiếp. Đồng thời hai cái bên cạnh cánh lui về để ba cái hậu vệ trung tâm phòng thủ diện tích thu nhỏ. Cái này khiến MU cấm khu bên trong phòng thủ cường độ phi thường lớn. chớ nói chi là liền hai cái biên phong đều trở về phòng thủ rồi. Chỗ chết người nhất chính là Aguero đã xuống sân, đối mặt dạng này thùng sát trận, Guardiola cũng cầm không ra quá nhiều biện pháp, có thể xông vào cấm khu cùng Van Dijk, Alderweireld, Lucas dạng này tráng hán tranh đoạt điểm rơi, chỉ có Zidane một cái người. Trên thực tế, ở lớn cấm khu bên ngoài tìm không thấy cơ hội sau, Zidane liền liên tiếp cắm vào cấm khu, nhưng quá khó khăn, đừng nói Van Dijk cùng Alderweireld không cho hắn cơ hội, tự liền Lucas đều rất vững vàng dần dần giải vây truyền trong. Hơn nữa Zidane trước cắm cũng mang đến rồi phong hiểm. Thứ 79 phút đồng hồ, Van Dijk đánh đầu giải vây, Kante truyền dài hướng phía trước mở, Campani lực áp Phan cao đỉnh trở về, nhưng bóng ra rơi xuống Bess dưới chân, trước bảo vệ bóng đi trở về, làm rồi cái chân phải xoa đến phải đường biên động tác sau. Bess đột nhiên lòng bàn chân đem bóng hướng sau dẫm mạnh, vừa vặn vòng qua rồi nhào lên Fernando Luis Rosa. Bess, úp úp, xinh đẹp, quay người qua người. Trên khán đài tiếng hò hét lại đắt đỏ bắt đầu. Ngồi đang giải thích trên ghế Chiêm Tuấn cùng Trương Lục chỉ nghe thấy kinh kinh kinh. Zidane trước cắm để Fernando Luis Rosa cái này đơn tiền vệ phòng ngự lộ ra đơn bạc. Bess không có phân bóng mà là cao tốc dẫn bóng hướng phía trước đánh tới. Lá Potter ở từng bước lui về, mà Campani nhào rồi đi lên, đây là do đặc điểm của hắn cùng tính cách quyết định. Coi như giao ra một trương thẻ vàng thậm chí thẻ đỏ đều là đáng giá. Nhưng Bess không cho hắn cơ hội này, hắn ở cao tốc dẫn bóng bên trong đột nhiên mũi chân đâm một cái. Đó là cái phi thường ẩn nấp phi thường quy động tác. Bóng ra bay về phía trước cắm Phan cao. Bess mình bị Campani một vai khiêng bay, lá Potter nhấc tay ra hiệu Phan cao phạm quy, nhưng Phan cao không có đi đón bóng. Trước cắm Griezmann phi nước đại phóng tới rồi bóng ra, giết chết tranh tài cơ hội. Chiêm Tuấn nhịn không được cao giọng giống nói, Man City hoàn toàn rỗng rồi, Phan cao hiện tại có thể chạy vị rồi. Griezmann đuổi kịp, úp úp. Đó là cái sau lưng chùi bóng. Trương Lục muốn nói cái gì nhưng ngậm miệng lại, bên ngoài trên khán đài tiếng suýt để hắn nói chuyện chính mình cũng nghe không được. Xúc bay Griezmann Walker một mặt vô tội, hắn không ngừng hướng trọng tài chính nhấn mạnh chính mình đụng được banh rồi. Mẹ nó đụng được banh không coi là phạm quy, tên này năm đó Thanh Huấn huấn luyện viên đều phải che mặt. Mark Plattenburg không chút do dự, đồng đưa đầu trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, sau đó lại móc ra thẻ vàng. Chạy đến lần này thế mà không có dính vào Man City trưởng Campani bên người. Campani nhếch nhếch miệng không có kháng nghị. Hắn biết mình đối Bex phạm quy là đủ một trương thẻ vàng. Chỉ tiếc cái này phạm quy không thể ngăn cản Bex đem bóng truyền đi. Bên sân Guardiola có chút tuyệt vọng. Cái này là Best, coi như bị động, hắn so sánh thi đấu khắc sâu duyệt đọc năng lực, trình độ cao chiến thuật trình độ cùng với siêu cường năng lực cá nhân. Có thể trong nháy mắt cho đối thủ chế tạo ra phiền toái lớn. Đây cơ hồ là cái tất vào bóng, Griezmann nghiêng xuống ở lớn cấm khu trái góc cầm banh, trực tiếp sút gôn vào bóng xác suất rất lớn, nhưng đưa ra ngang truyền. Phan cao đối mặt là cái khoảng không. Man City dùng một trương thẻ đỏ cùng một trương thẻ vàng để tranh tài không có bị trước giờ kết thúc. Nhưng Best tin tưởng, thắng lợi đã bị chính mình chăm chú siết trong tay rồi. Phút thứ 81, Man City sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Dùng Iheanacho thay đổi rồi bên làm đánh cược lần cuối. Đồng thời MU cũng dùng Milner thay đổi rồi Bernardo Silva. Sau đó lại dùng Fletcher thay đổi rồi Phan cao. Bên sân Guardiola cười khổ không thôi. Bên người Patrick thấp giọng chửi mắng. Arteta yên lặng không nói. Cũng không phải là cái này free kick. Griezmann cùng Bess đứng ở bóng trước. Fletcher ở cách đó không xa tiếp ứng. Cái khác 8 cái MU cầu thủ đều về tới chính mình nửa chàng. Guardiola qua rõ ràng best rồi. Đây là một cái duy người thắng lợi. Hắn cười khổ là bởi vì best thay người. Hắn biết rõ đối phương muốn làm gì. Bên xuống sân, Laporte không thể không đi tiếp ứng cánh trái. Iheanacho một cái người ở cấm khu bên trong cao điểm không đủ. Campani tiến vào cấm khu đi đoạt điểm. Dưới loại tình huống này, Man City trên thực tế phòng thủ nhân số chỉ có một cái. Fernando Luis Rosa, mà Falcao, Bernardo Silva xuống sân, mang ý nghĩa mở đơn đả độc đấu năng lực mạnh nhất Griezmann sẽ đè vào phía trước nhất. Đánh cược lần cuối, Guardiola đều sợ Man City chờ không đến cuối cùng đánh cược một lần cơ hội. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Man City ở cấm khu bên trong cầm tới một cơ hội. David Silva sườn phải đưa ra chọn truyền. Campani cùng Van Dijk ở trung lộ vọt lên tranh đỉnh. Nhưng hai cái người đều không đội tới bóng. Để lọt đỉnh rồi. Iheanacho, sút gôn, quá chậm, quá chậm. Đối mặt cái này đột ngột xuất hiện cơ hội. Iheanacho rõ ràng không có chuẩn bị tâm lý. Hắn khó chịu dừng lại bóng. Còn muốn điều chỉnh xuống lại bắn. Kết quả bóng ra bị chắn lỗ đạn Underweireld ngăn cản ra ngoài. Xông đi lên Vidan trực tiếp lực lượng lớn sút ra. Bóng ra lại bị Fletcher dùng phần lưng cản ra. Kante cấp tốc cầm banh đưa ra rồi truyền xa bóng. Lần này Griezmann lại cũng không bị đến nhận chức gì cản trở. Hắn nhẹ nhõm chọc qua rồi xuất kích Bravo. Đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Cái này bóng vào rồi. Griezmann mai nở hai lần. MU giết chết rồi tranh tài. Chiêm Tuấn hô to nói. 3-1. Tranh tài kết thúc rồi. Griezmann hưng phấn cởi quần áo ra ném lên rồi khán đài. Trực tiếp ống kính bắt được món kia quần áo chơi bóng trong nháy mắt bị xé nứt thành 3 phần. 3-1 điểm số. Thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện. Man City cầu thủ lại không phản công chi tâm. Mark Plattenburg chỉ cấp rồi một phút đồng hồ bù giờ liền thổi lên rồi toàn trường tranh tài tiếng. Còi, chưa từng có một chi đội bóng ở Premier League nửa cái trận đấu mùa giải bên trong cầm tới toàn. Thắng chiến tích, hôm nay, Man City không thể sáng tạo lịch sử. Gần tới 5 cái tháng thời gian, Guardiola đánh bại rồi chỗ có đối thủ. Nhưng hắn lại một lần ngã ở rồi best dưới chân. Motson làm rồi dạng này lời bình. Không thể không thừa nhận, best thật sự là Guardiola khắc tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.